Đừng vội nói lời yêu. Chương 18 Thiên đường và địa ngục. Mới sáng sớm, Tiểu Tần đầu tóc lòa xòa, lo lắng lao vào phòng bệnh. Tô Lạc, cô vẫn ổn đấy chứ? Y tá đang cắm kim truyền lại cho Tô Lạc. Cô ngoảnh đầu, đáp, em không sao. Cô y tá nghiêm mặt. Chị đừng động đậy, mạch máu của chị rất nhỏ, khó lấy ven. Bình thường chị phải chú ý một chút, nhất là tay bên này, bằng không, lần sau chỉ có thể truyền vào chân thôi đấy. Tô Lạc lập tức ngậm miệng. Tiểu Tần đứng yên lặng một bên, thậm chí không dám thở mạnh. Khi cô y tá rời đi, Tiểu Tần mới mở miệng hỏi, tối qua cô làm sao thế? Tối qua, sao cơ, chưa rõ chị muốn hỏi điều gì, Tô Lạc không dám tùy tiện trả lời. Chị làm sao biết được? Chưa đến 6 giờ sáng hôm nay, Dương Nhuệ đã gọi điện cho chị, nói tối qua anh ấy gọi cho cô nhưng đang nói chuyện, điện thoại đột nhiên mất tiếng, sau đó không liên lạc được nữa. Dương Nhuệ nhờ chị tới xem xét tình hình của cô. Tiểu Tần kéo cái ghế lại gần, ngồi xuống, vỗ ngực. Ôi trời, chị cũng không thể gọi cho cô, sợ quá, tưởng cô thật sự hy sinh rồi. Tô Lạc không nhịn được cười. Có bạn bè quan tâm đúng là khiến con người cảm thấy rất ấm áp. Tiểu Tần trách móc, cô còn cười nữa. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì, điện thoại của cô bị làm sao vậy? Tô Lạc quay đầu về phía tủ đầu giường. Di động của cô đang bị ngâm trong cốc nước. Tiểu Tần thuận theo ánh mắt cô, kêu lên, cô điên à. Sao lại bỏ điện thoại vào trong nước? Tô Lạc không biết trả lời thế nào. Tối qua, cô còn chưa nói hết câu, Tiểu Kiến Thành đã lạnh mặt, cướp điện thoại trong tay cô rồi thả vào cốc nước bên cạnh. Vào thời khắc rơi xuống nước, di động vẫn lờ mờ phát ra giọng nói của Dương Nhuệ, cô vô thức giơ tay lấy nhưng Tiêu Kiến đã túm chặt tay cô. Anh ta hơi dùng sức nên mũi kim cắm trên mu bàn tay cô liền đâm xuyên mạch máu, mang lại cảm giác nhói đau. Bỏ tay ra, Tô Lạc hét lên. Đợi một lát, Tiêu Kiến Thành cất giọng lạnh lùng. Di động cần quá trình mới có thể ngấm nước. Tô Lạc ra sức vùng vẫy nhưng cô không phải là đối thủ của anh ta. Một lúc sau, cuối cùng Tiêu Kiến Thành cũng buông tay, Tô Lạc cảm thấy máu từ huyết quản bị vỡ phun ra ngoài, cô cắn môi để không phát ra tiếng kêu đau đớn. Tiêu Kiến Thành nhìn chằm chằm chiếc điện thoại. Bây giờ tên Dương Nhuệ đó sẽ nghĩ thế nào? Anh ta tưởng em chết rồi hay tưởng em nổi cơn điên? Liệu anh ta có vội vàng đến đây tìm em không? Nếu sáng mai anh ta có mặt ở bệnh viện, coi như có tình ý với em. Đúng rồi, tôi quên mất anh ta không có xe, vậy thì cho anh ta đến chiều ngày mai đi. Nói đến đây, Tiêu Kiến Thành quay sang Tô Lạc, khóe miệng chợt nhếch lên, để lộ ý cười khinh miệt. Đừng tưởng em bày tỏ tình cảm với người khác, tôi sẽ đau lòng. Tôi chỉ là mất hứng mà thôi. Em có hiểu không? Tôi vốn định để mọi người vui vẻ một chút, là em không biết điều. Anh ta chỉ tay ra cửa. Tô Lạc, buổi tối hôm nay, tôi rời khỏi nơi này, đối với tôi mà nói, em chẳng còn ý nghĩa gì cả. Sau này, em đừng mặc giày đến tìm tôi nữa. Nghe Tô Lạc kể lại sự việc, thần sắc Tiểu Tần lộ vẻ khó tin. Sau đó thì sao? Cậu ta nói cô đừng mặc giày đến tìm cậu ta, cô trả lời thế nào? Em chẳng nói gì cả. Cậu ta cứ thế bỏ đi sao? Vâng. Tiểu Tần liền rút điện thoại khỏi túi xách, đưa cho Tô Lạc. Tô Lạc không hiểu. Chị định làm gì vậy? Cô điên rồi, Tô Lạc. Cô gặp vận may mà không biết. Khiến một con rùa vàng si mê đến mức này, cô còn không tranh thủ thời cơ. Cùng cậu ta biến giả thành thật, mà lại nổi cơn thần kinh, đá người ta đi. Cô tưởng mình thật sự xinh đẹp có sức hấp dẫn hay sao? Cô mau gọi điện cho Tiểu Tổng, giải thích tối qua, do phản ứng của thuốc nên cô mới ăn nói bừa bãi, Tiểu Tần vừa nói vừa nhét điện thoại vào tay Tô Lạc. Tô Lạc không cầm. Chị tưởng Tiêu Kiến Thành thật sự thích em hay sao? Những câu anh ta nói, chuyện anh ta nhận lời, có lúc nào là thật đâu. Em vốn đắc tội với anh ta nói những lời này chỉ là muốn mê hoặc em, đùa giỡn em mà thôi. Một khi em đồng ý, anh ta sẽ đá em ngay. Lờ mờ vậy, anh ta mới thấy sảng khoái và vui vẻ. Tiểu Tần lắc đầu. Tô Lạc, chuyện khác thì chị không biết nhưng lần đi miền Tây, cậu ta lái xe một đoạn đường dài như vậy để tìm cô. Sau đó cô bị ngã, cậu ta nghĩ mọi cách cứu cô. Bởi vì được tận mắt chứng kiến nên chị không tin cậu ta không có chút cảm chân thành với cô. Đó là vì anh ta sợ em chết, sẽ cắn rứt lương tâm. Tiểu Tần, chị không biết anh ta từng đưa em đến chỗ nào đâu, toàn là những cô gái trẻ trung, xinh đẹp chơi với đám công tử nhà giàu như anh ta. Ngoài ra, anh ta còn nhắc tới mấy lần rằng sẽ bao nuôi em, một tháng cho em từng này tiền. Thật sao? Tiểu Tần tỏ vẻ hứng thú. Một tháng bao nhiêu vậy? 50.000 gì đó, còn có nhà và xe ô tô nữa, Tô Lạc đáp. Tiểu Tàng lộ vẻ kinh ngạc. Mẹ ơi, những 50.000, tương đương tiền lương một năm của chị, hơn nữa còn là người đàn ông đẹp trai như Tiêu Thiếu Gia. Sao không có ai ra giá với chị nhỉ? Kể cả là người đàn ông già nua, hói đầu cũng được, chị sẽ bằng lòng ly hôn ngay. Tô Lạc vội cắt lời, được rồi, chị đừng lên cơn thần kinh nữa, em cũng chẳng có cách nào khác. Từ ngày gặp anh ta, chuyện gì cũng không thuận, còn xảy ra bao nhiêu phiền phức. Hơn nữa, người đàn ông đó không nói lý lẽ nên em chỉ có thể làm vậy. Bây giờ, em đã ngã bài, chắc anh ta cũng không đến quấy rầy em nữa. Cô nói chí phải, một người đàn ông nửa đêm đến thăm cô lại tỏ tình với đối tượng khác ngay trước mặt cậu ta, chỉ cần là con người, cậu ta sẽ không bao giờ tìm cô nữa. Tiểu Tần gật đầu. Nhưng Tô Lạc à, cô có xác định mình sẽ không bao giờ vác mặt đi cầu xin cậu ta nữa hay không? Tất nhiên là không. Nhìn thấy anh ta, dù xa cả trăm mét em cũng sẽ đi vòng đường khác, Tô Lạc nói chắc như đinh đóng cột. Tiểu Tàng thở dài bất lực. Cô đừng chắc chắn như vậy. Hai hôm nay không đến thăm cô là vì chị phải tiếp nhận công việc của cô. Tiêu Thiếu Gia đã đồng ý mốc hầu bao, quyên góp khoản tiền bán đấu giá lần trước, cộng thêm một số khoản nữa. Tất cả khoảng 5 triệu nhân dân tệ. Số tiền này dùng để xây dựng trường học và ký túc xá cho học sinh nội trú ở miền Tây. Hôm qua, chị và luật sư của bên đó đã bàn chi tiết, họ nói hôm nay sẽ đưa biên lai, sau đó chuyển khoản. Ngoài ra, hôm qua Dương Nhuệ cũng đã gặp lãnh đạo phòng giáo dục huyện và thảo luận hợp đồng với đơn vị thi công. Trường học của anh ấy sẽ không bị xóa sổ mà phá đi xây lại. Còn nữa, về chiếc máy kéo bị rơi xuống núi, Tiêu Tổng cũng đồng ý bỏ tiền, bảo chủ nhân đi mua xe mới. Hôm qua, chủ xe gọi điện cho chị, hỏi ý kiến chị nên mua trước hay nhận tiền trước. Chị bảo ông ta cứ mua xe đi rồi cầm hóa đơn đến thanh toán. Không biết chừng hôm nay ông ta đã mua máy kéo về nhà rồi ấy chứ, nhưng bây giờ chị cũng chẳng biết có thể thanh toán hay không. Tô Lạc sững sờ. Cô đâu ngờ, khi bản thân nằm trên giường bệnh đếm lá ngoài cửa sổ, bên ngoài lại xảy ra nhiều chuyện như vậy. Tiểu Tần lại thở dài. Em gái, cô muốn lập miếu thờ trinh tiết thì ít nhất cũng phải thương lượng với chị trước, đợi tiền đến tay rồi muốn làm gì thì làm chứ. Em đâu biết, xảy ra những chuyện này, Tô Lạc phản bác một cách yếu ớt. Hơn nữa, em là em, quỹ từ thiện là quỹ từ thiện, đâu có liên quan đến nhau. Một khi anh ta đã thỏa thuận với bọn chị xong xuôi, cô lại nghĩ sai rồi. Tiểu Tổng đặt điều kiện giao cho cô phụ trách dự án này. Thư ký Dụ vỗ ngực hứa, cô nhất định sẽ quay về. Hơn nữa, ông ta sẽ thăng chức cho cô. Tiêu Kiến Thành, dù em không quay về, anh ta vẫn nên gánh vác trách nhiệm xã hội. Tiểu Tần biểu môi. Theo chị thấy, tình hình khó khăn rồi. Đúng như cậu ta nói, cô đã khiến cậu ta mất hứng. Thứ mà người có tiền cần, chẳng phải là hứng thú hay sao? Nói đến đây, điện thoại của Tiểu Tần đổ chuông, dù nhanh chóng bắt máy. Người ở đầu dây bên kia nói câu gì đó chị đáp, được, tôi sẽ quay về văn phòng ngay. Cô hãy báo cáo với lãnh đạo rồi cố gắng nói chuyện với bọn họ. Sau khi cúp điện thoại, Tiểu Tần hất cằm kiêu ngạo. Cô thấy chị nói có đúng không? Vừa rồi luật sư gọi điện thoại đến cơ quan, thông báo gần đây nguồn vốn của công ty đang căng thẳng, chuyện quyên góp tạm gác lại. Đúng là Tiêu Thiếu Gia mất hứng rồi. Tô Lạc chau mày. Sao chị không ký hợp đồng với bọn họ? Ở cái xã hội này, hợp đồng chẳng có tác dụng gì cả, tình người mới quan trọng, Tiểu Tần đứng dậy, vỗ vai Tô Lạc. Được rồi, cô cũng đừng nôn nóng. Chuyện này không phải lỗi của cô. Mọi việc đều do duyên số, cô và Tiêu Kiến Thành không có duyên, chúng ta và khoản tiền đó cũng không có duyên, sau này lại nghĩ cách khác là được. Chị phải đi đây, chắc thư ký Dụ đang nổi điên lên rồi. Cô hãy nghỉ ngơi cho khỏe, lúc khác chị sẽ đến thăm cô. Tiểu Tần vội vã rời đi, phòng bệnh trở nên yên tĩnh trong giây lát. Tô Lạc nằm thẳng người, lặng lẽ nhìn trần nhà, cảm thấy bốn bề vô cùng trống trải. Nước thuốc từ tĩnh mạch chảy vào cơ thể, từ đầu đến chân, cả trái tim cô đều vô cùng giá lạnh. Cô đã làm sai ư? Cô chỉ đơn thuần muốn bảo vệ tình cảm của mình, thoát khỏi cục diện hỗn loạn hiện tại mà thôi, thế nhưng, cô đã khiến người đàn ông đó mất hứng, mà hứng thú này lại liên quan đến rất nhiều người. Vẻ mặt lạnh lẽo của Tiêu Kiến Thành trước khi rời khỏi phòng bệnh lại hiện lên trong đầu Tô Lạc. Anh ta có nói một câu mà cô không tiết lộ với Tiểu Tần, Tô Lạc, sớm muộn em cũng sẽ chết trong tay tôi. Buổi chiều, bác sĩ vào phòng, tay cầm tập hóa đơn, vẻ mặt tỏ ra khó xử. Cô phải nộp thêm tiền. 20.000 nộp lúc nhập viện đã dùng hết rồi. 20.000 ư, Tô Lạc tròn mắt, cảm thấy khó tin. Đã dùng hết rồi. Đúng vậy. Cô hãy bảo người nhà nộp thêm tiền, ít nhất 10.000 nữa. Tôi có thể chuyển viện không? Tô Lạc thăm dò. Bác sĩ ấp úng, lần trước tôi nói không được, nhưng hôm nay tôi nghĩ chắc là được rồi. Tô Lạc thở phào nhẹ nhõm, xem ra đây cũng là tin tốt lành. Bác sĩ nói tiếp, thật ra với tình trạng sức khỏe của cô cũng có thể về nhà được rồi. Vậy sao? Tô Lạc không dám tin vào tai mình. Tôi sắp khỏi rồi à? Cô không có vấn đề gì lớn, chỉ là bị gãy xương, có thể về nhà nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. Tại sao lúc trước tôi không nghe anh nhắc đến chuyện này? Lúc trước, bác sĩ ngập ngừng. Tóm lại, bệnh tình không ngừng thay đổi mà. Bắt gặp thái độ này của bác sĩ, Tô Lạc cũng lờ mờ đoán ra nội tình. Cô không tiếp tục truy vấn mà cất giọng sảng khoái, tôi sẽ nói với người nhà, tranh thủ làm thủ tục xuất viện trong thời gian sớm nhất. Bác sĩ đi ra ngoài, đúng lúc đụng phải một người đàn ông. Người đàn ông lên tiếng, xin hỏi, Tô Lạc ở phòng bệnh nào vậy? Nghe giọng nói vô cùng quen thuộc, Tô Lạc biết ngay là Dương Nhuệ. Người nào đó nói, đến chiều hôm nay, nếu Dương Nhuệ đến đây tìm em, chứng tỏ anh ta có tình ý với em, vào thời khắc này, Tô Lạc chỉ hận không thể bảo người đó đến đây ngay. Dương Nhuệ quả nhiên đến thăm cô. Anh đi vào phòng bệnh, trên lưng vẫn là cái ba lô rách đó, gấu quần dính đầy bùn đất, áo khoác nhào nát, đầu tóc lòa xòa, sắc mặt lộ vẻ mệt mỏi, ánh mắt nôn nóng tìm kiếm Tô Lạc. Vào thời khắc nhìn thấy cô nằm trên giường bệnh, nở nụ cười rạng rỡ với mình, vẻ mặt anh nhẹ nhõm trong giây lát. Thương tật là gì chứ? Điện thoại là gì chứ? Vụ quyên góp là gì chứ? Tô Lạc chưa bao giờ cảm thấy được an ủi như vậy. Tô Lạc, em không sao đấy chứ? Dương Nhuệ đi đến bên giường bệnh, hỏi bằng giọng đầy quan tâm. Em vẫn ổn. Thế thì tốt, anh đặt ba lô xuống đất rồi lấy ra một cái túi ni lông màu đỏ, bên trong có mười mấy quả trứng gà. Đây là trứng gà ta, cô giáo mãn nhờ anh mang đến cho em. Tô Lạc nói khẽ, cảm ơn anh, cô nhìn anh chăm chú, miệng nở nụ cười ngọt ngào, không thể che giấu. Dương Nhuệ hơi ngượng ngùng, liền quay đầu tìm ghế ngồi xuống. Chợt nhìn thấy chiếc điện thoại nằm trong cốc nước, anh hỏi, chuyện này là thế nào vậy? Không có gì, Tô Lạc đáp. Hôm qua, đột nhiên không gọi được nữa là vì nguyên nhân này sao? Vâng. Xảy ra chuyện gì thế? Không có gì đâu ạ. Em muốn báo cho anh biết một tin vui, tin gì cơ? Em có thể về nhà rồi, không cần nằm viện nữa. Thật sao? Vâng, bác sĩ vừa nói cho em biết. Như vậy chứng tỏ vết thương của em không mấy nghiêm trọng. Đúng thế. Tốt quá. Chúc mừng em, Dương Nhuệ nói với giọng chân thành. Cho em mượn điện thoại của anh một lúc, em muốn gọi điện cho mẹ, bảo mẹ đến đón em xuất viện. Tô Lạc giơ tay, Dương Nhuệ liền lấy di động đưa cho cô. Đó là chiếc Nokia đã cũ nhưng vẫn còn lưu hơi ấm của anh, khiến cô cảm thấy ấm áp trong lòng. Điện thoại đổ chuông hồi lâu, cuối cùng cũng có người bắt máy. Bà Nhạc cất cao giọng, hỏi, alo, ai đấy? Mẹ, là con đây. Mẹ đang tìm cô mà gọi cho cô mãi không được. Tiểu Lạc à, phải làm thế nào bây giờ? Bà nức nghẹn. Mẹ, xảy ra chuyện gì vậy? Hôm qua, mẹ nhận được thông báo của đồn cảnh sát, bảo đến đón Tiểu Kiệt nhưng hôm nay, phía cảnh sát lại không cho đón. Họ nói lần trước, nó và bố cô đánh nhau, nó đã làm hỏng thiết bị giám sát gì đó của người ta. Người ta bắt đền, không bồi thường sẽ bị kết án. Gì cơ, bị kết án ư? Bồi thường bao nhiêu ạ? 150.000. Những 150.000. Sao có thể nhiều như vậy? Đúng vậy, bây giờ mẹ đi đâu kiếm số tiền đó? Chỉ tại ông già chết tiệt kia, biết thế, Tiểu Kiệt đánh chết ông ta cho xong. Bố đâu rồi hả mẹ? Tới đồn cảnh sát cầu xin, nhưng bọn họ nói không liên quan đến ông ta, đây là chuyện của công ty. Bây giờ, ông ta đi gặp ông chủ bên đó nói chuyện. Đồn trưởng ra rồi, mẹ đi gặp ông ta một lát đây. Người ở đầu dây bên kia lập tức cúp máy, Tô Lạc ngẩn người. Dương Nhuệ vội hỏi, xảy ra chuyện gì thế? Tại sao phải bồi thường 150.000? Mấy hôm trước, em trai tìm đến chỗ bố em làm bảo vệ để đánh ông ấy. Bây giờ, công ty đó nói nó làm hỏng thiết bị giám sát của bọn họ, đòi bồi thường 150.000, bằng không nó sẽ phải ngồi tù. Nghiêm trọng đến mức đó sao? Là anh ta cố ý, Tô Lạc buộc miệng. Ai cố ý cơ, Dương Nhuệ truy vấn. Tô Lạc không biết trả lời thế nào, chẳng lẽ nói một người đàn ông cực kỳ vô vị, chỉ vì cô làm anh ta mất hứng, không đáp ứng yêu cầu vô lý của anh ta nên anh ta bủa vây cô khắp nơi. Câu này mà nói ra miệng, chẳng khác nào một trò cười. Tô Lạc thầm hạ quyết tâm, cho dù phải chết trong tay anh ta, cô cũng không bao giờ cầu xin đối phương nửa lời. Nghĩ đến đây, Tô Lạc không trả lời câu hỏi của Dương Nhuệ mà chỉ cười cười. Không có gì, mẹ em sẽ nghĩ cách. Cho Tiểu Kiệt một bài học cũng tốt. Liệu mẹ em có gom được 150.000 không? Chắc có, mẹ em chơi mạt chứ lúc nào chẳng thắng, Tô Lạc cố gắng tỏ ra nhẹ nhõm. Dương Nhuệ lục túi lấy một tấm thẻ ngân hàng đưa cho cô, tiền lương tích lũy trong mấy năm qua, anh cũng không dùng nhiều. Trong này còn có mấy chục ngàn, em hãy cầm lấy. Tô Lạc vội ngắt lời anh, không cần đâu, thật sự không cần. Làm gì đến mức phải sử dụng tiền của anh nghĩ nhà em nghèo quá đấy. Mặc dù nói vậy nhưng khóe miệng cô bất giác giật giật như muốn khóc. Bắt gặp bộ dạng này của cô, trong lòng Dương Nhuệ ít nhiều cũng hiểu rõ tình hình. Hai người lặng lẽ nhìn nhau. Đúng lúc này, đột nhiên có người đi vào phòng. Tô Lạc, Thẩm Doanh cất giọng vui vẻ. Tôi đã hẹn xe cấp cứu đưa cô chuyển viện, bây giờ có thể làm thủ tục. Dương Nhuệ quay lưng về phía cửa phòng nên Tô Lạc nhìn thấy Thẩm Doanh trước, trong lòng cô đột nhiên dấy lên cảm giác hết sức phức tạp. Nghe thấy giọng nói của người phụ nữ, Dương Nhuệ kinh ngạc quay đầu. Nhìn thấy Thẩm Doanh, anh liền biến sắc mặt, vô thức đứng bật dậy. Phát hiện ra sự có mặt của Dương Nhuệ, Thẩm Doanh há hốc miệng, quên mất mình đang nói gì. Kẻ ngốc cũng có thể nhận ra, đôi nam nữ này từng yêu nhau sâu đậm. Ngay sau đó, Thẩm Doanh là người lấy lại bình tĩnh nhanh nhất. Cô ta mỉm cười, chào hỏi Dương Nhuệ, là anh à? Lâu rồi không gặp. Dương Nhuệ không đáp, chỉ hơi gật đầu. Thẩm Doanh quay sang Tô Lạc. Tô Lạc, tôi đã hẹn xe cấp cứu, cô có thể chuyển sang Bệnh viện Nhân dân, phòng bệnh cũng đã sắp xếp đâu vào đấy rồi. Bây giờ tôi không cần chuyển viện nữa. Tôi muốn nhờ cô đưa tôi về nhà, Tô Lạc nói. Có thể về nhà rồi à? Được thôi, tôi sẽ đi tìm bác sĩ làm thủ tục xuất viện cho cô. Nói xong, Thẩm Doanh liền đi nhanh ra ngoài. Vài giây sau, Dương Nhuệ cũng cúi xuống nhặt chiếc ba lô, đeo lên lưng. Anh còn phải về quỹ từ thiện có chút việc, anh vô thức né tránh ánh mắt Tô Lạc. Vâng, bao giờ anh quay về miền Tây? Ngày mai, tối nay anh sẽ đến thăm em. Được à? Bóng lưng của Dương Nhuệ lúc nào niễn cô đơn như thế? Tình yêu là một trận đánh giằng co, có lúc tiến, lúc lùi, cũng có lúc dậm chân tại chỗ. Nhiều khi con người chỉ là chiến đấu với bản thân mà thôi. Thẩm Doanh giải quyết công việc rất nhanh gọn, cô ta mau chóng giúp Tô Lạc làm thủ tục xuất viện, thu dọn đồ, nhờ hai cô y tá dìu Tô Lạc lên xe cấp cứu, đưa về nhà. Tô Lạc cũng chỉ xa nhà có mười mấy ngày mà không ngờ khu phố nhà cô đã hoàn toàn thay đổi. Hàng cây dọc theo hè phố dựng một hàng tấm chắn màu xanh da trời, nhiều cửa hàng đã đóng cửa. Trong nhà cô không có ai, ngoài sân cũng ngổn ngang, xem ra mẹ cô không còn bán phở buổi sáng nữa. Thẩm Doanh đỡ Tô Lạc vào giường nằm rồi hỏi, một mình cô, không sao đấy chứ? Không sao, cảm ơn cô. Đừng khách sáo. Đúng rồi. Mọi hóa đơn thanh toán đều ở đây. Ngoài ra, bệnh viện còn trả lại cô hơn 200 tệ. Chẳng phải họ nói đã dùng hết số tiền ứng trước, bắt tôi phải nộp thêm hay sao? Họ thu quá chi phí chăm sóc đặc biệt một ngày, bị tôi phát hiện, Thẩm Doanh nói. Tô Lạc nhìn tờ tiền, ngẫm nghĩ rồi lên tiếng, cô hãy giúp tôi đưa cho Tiêu Tổng. Là anh ta ứng trước, phần còn lại một thời gian nữa tôi sẽ trả cho anh ta. Thẩm Doanh cười cười, nhét tiền xuống dưới chăn của Tô Lạc. Thật ra cô không cần trả đâu, anh ấy cũng chẳng để ý đến chút tiền cỏn con này. Anh ta không để ý nhưng tôi thì khác, Tô Lạc đáp. Thẩm Doanh vẫn giữ nụ cười trên môi. Đừng vì chuyện tiền bạc mà hai người lại cãi nhau. Tô Lạc đương nhiên biết câu này có ý cảnh cáo. Thẩm Doanh làm tất cả cũng chỉ nhằm mục đích khiến cô biến mất khỏi thế giới của Tiêu Kiến Thành mà thôi. Nếu đã vậy thì không cần tiếp tục thảo luận chuyện này, cô mỉm cười. Cảm ơn cô. Thẩm Doanh hài lòng ra về. Một lúc sau, bà Nhạc đi vào, nhìn thấy con gái, bà rất ngạc nhiên. Tiểu Lạc đã đỡ chưa mà về nhà rồi? Vẫn chưa à, nhưng bác sĩ nói con có thể về nhà an dưỡng. Nơi đó điều kiện tốt hơn ở nhà nhiều. Sao thế, cậu Tiêu Tổng mặc kệ cô à? Anh ta thì liên quan gì? Chẳng phải hai đứa đang yêu nhau hay sao? Ai nói với mẹ thế? Tiểu Kiệt. Nhưng tôi cũng bảo nó, người có tiền không đáng tin cậy, có phải cậu ta vẫn chưa ly hôn với vợ hay không? Tô Lạc lập tức cất cao giọng, mẹ, mẹ nghĩ con là loại người nào? Được rồi, không nói nữa. Bây giờ tôi cũng chẳng có thời gian bận tâm đến cô, Tiểu Kiệt vẫn chưa được thả ra kia kìa. Làm thế nào bây giờ? Thật sự phải bồi thường nhiều tiền như vậy sao ạ? Đúng thế, chuyện này là lỗi của bố cô. Tôi đã nói với ông ta rồi, ông ta phải tìm cách gom tiền, bằng không tôi sẽ không tha cho ông ta, bà vừa dứt lời, ông Tô liền xuất hiện, tay xách túi ni lông màu đen. Bà Nhạc liếc chồng cũ. Ông đã gom đủ chưa? Ông Tô dè dặt đáp, ở đây có tất cả 65.000. Bà Nhạc chau mày. Sao chỉ có 65.000? Chẳng phải ông có nhiều tiền lắm sao? Ông nuôi đàn bà ở khắp nơi. Lúc cần kiếp tìm bọn họ hỏi vay ít tiền không được à? Tôi từng này tuổi rồi, làm gì có đàn bà? Tiền khám bệnh cũng chẳng có nữa là. Ông tưởng tôi không biết sao? Tháng trước, ông chẳng ngủ với người phụ nữ họ Châu còn gì. Thật sự không có chuyện đó, chỉ là cùng bà ấy khiêu vũ, rèn luyện sức khỏe mà thôi. Biết bố mẹ lại bắt đầu khấu chiến, Tô Lạc vội ngắt lời, con còn hơn 20.000 trong tài khoản ngân hàng. Cộng vào vẫn không đủ, bà Nhạc cất cao giọng. Bình thường, chẳng phải mẹ cũng tiết kiệm hay sao, Tô Lạc hỏi mẹ. Tôi làm gì còn tiền? Lần trước, Tiểu Kiệt nói muốn hùn vốn làm ăn với người khác nên tôi đã đưa số tiết kiệm 100 mấy chục ngàn cho nó. Gần đây vì vụ di dời, bọn họ không cho bán quán, tôi chẳng có một xu nào cả. Sao mẹ có thể đưa hết tiền cho Tiểu Kiệt? Nó có bao giờ làm chuyện đứng đắn đâu, Tô Lạc nhíu mày. Tiểu Kiệt nói muốn nhận thầu công trình. Tôi nghĩ nhà mình sắp di dời, sẽ nhanh chóng được nhận một khoản đền bù nên mới đưa cho nó. Ai ngờ hai ngày trước, đơn vị giải phóng mặt bằng đồng ý khoản bồi thường, hôm nay lại nói lãnh đạo không phê chuẩn. Tôi thật sự không có tiền, bà Nhạc sốt ruột, viền mắt ngấn ngấn nước. Nói đến đây, bà lại nổi nóng với chồng cũ, giơ tay đánh ông. Đều là lỗi của ông. Con trai gây sự, ông nhẫn nhịn một chút không được à? Tại sao lại đánh trả nó? Tại sao lại để nó đập vỡ đồ của người ta? Ông Tô đứng im để vợ cũ trách mắng, ấm ức giải thích, tôi không đánh trả, tôi chỉ né tránh thôi. Tiểu Kiệt dùng ghế phang vào bàn điều khiển hệ thống của người ta. Ông hãy đi cầu xin ông chủ của ông ấy. Chút chuyện cỏn con này cũng không làm được, ông còn sống làm gì hả? Tôi cầu xin rồi, ông chủ rất tức giận, chẳng những không nhận lời còn đuổi việc tôi. Nói tôi không thích hợp làm công việc này. Loại ông chủ gì mà vô nhân đạo thế, tôi phải đi nói lý lẽ với ông ta mới được. Vô dụng thôi, chúng ta vốn đối lý mà. Nghe cuộc đối thoại của bố mẹ, Tô Lạc thở dài. Nghèo khó khiến con người từ trên xuống dưới toàn là tử huyệt, một biến cố nhỏ cũng trở thành đòn chí mạng. Con người chỉ còn cách hoặc là chịu thua, hoặc là nghiến răng nhẫn nhịn. Cô không còn cách nào khác ngoài cố gắng chịu đựng. May mà đúng lúc này, Mỹ Huệ đột nhiên xuất hiện ở cửa. Cô đến đây làm gì? Bà Nhạc đứng dậy, chuẩn bị đuổi cô gái đi. Mỹ Huệ giơ một tấm thẻ ngân hàng. Cháu nghe nói Tiểu Kiệt bị bắt, phải bồi thường mới được thả. Ở đây có 100.000, mọi người cứ dùng trước đi ạ. Bà Nhạc ngẩn người. Chúng tôi sao có thể dùng tiền của cô? Mỹ Huệ nhét tấm thẻ vào tay bà. Chỉ cần mọi người không chê tiền của cháu bẩn là được. Bà Nhạc do dự. Chúng tôi không cần nhiều như vậy. Vậy bác cần bao nhiêu cứ rút bấy nhiêu, mật mã là sinh nhật của Tiểu Kiệt. Nói xong, Mỹ Huệ quay người rồi đi. Bà Nhạc vội kéo cô lại. Khoan đã, hãy ở lại đây ăn bữa cơm với chúng tôi. Buổi tối, Tô Lạc nằm nghỉ trên giường. Bà Nhạc ở ngoài phòng khách cất cao giọng hỏi cô, Tiểu Lạc, cô không ăn thật sao? Hay là uống chút canh nhé? Không cần đâu ạ, con không đói, Tô Lạc đáp. Cô dõi mắt ra phòng khách nhỏ ở bên ngoài. Bố mẹ cô và Mỹ Huệ đang lặng lẽ ăn cơm, đây là cảnh tượng bao nhiêu năm qua, cô chưa từng gặp. Trên bếp là ấm thuốc bắc mà mẹ sắc cho cô, mùi thuốc thơm nồng lan tỏa khắp không gian. Tô Lạc chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Cô lại mơ thấy mình quay về lối đi đầy bùn đất ở trên ngọn núi đó. Cô suýt trượt ngã, lập tức giơ tay túm cây cỏ bên cạnh, có người đỡ cô quay đầu nhưng vì sương mù dày đặc nên không nhìn rõ gương mặt của người đó. Cô thầm đoán là Dương Nhuệ, không phải anh còn có thể là ai. Tô Lạc, người đó gọi tên cô, quả nhiên là giọng nói của Dương Nhuệ. Tô Lạc mừng rỡ, tỉnh dậy từ giấc mộng. Vừa mở mắt, cô phát hiện anh đang ngồi bên cạnh giường. Dương Nhuệ, là anh thật sao? Tô Lạc buộc miệng hỏi. Gì cơ, Dương Nhuệ không hiểu. Tô Lạc bừng tỉnh, vội đáp, không có gì, em nghe thấy tiếng anh bước vào đây. Xin lỗi vì đã đánh thức em. Anh chỉ muốn hỏi, chuyện của em trai em thế nào rồi? Vẫn thế, phải bồi thường mới được thả, Tô Lạc đáp. Có đủ tiền không? Anh vừa hỏi mẹ em, bác nói đủ rồi nên anh muốn xác nhận lại với em. Đúng là đủ rồi à. Anh thật lòng muốn giúp em đừng khách sáo với anh, Dương Nhuệ nhìn cô bằng ánh mắt chân thành. Nhà em gom đủ tiền rồi, không phải khách sáo đâu, Tô Lạc rất cảm động. Vậy thì tốt, anh phải về ngay bây giờ. Về đâu cơ ạ? Về miền Tây, anh đi nhờ một chiếc xe chở hàng. Tô Lạc nhìn đồng hồ treo tường. Đã hơn 10 giờ tối, nếu bây giờ anh mới xuất phát, có lẽ phải gần sáng mới tới nơi. Buổi tối đi đường rất nguy hiểm, anh chờ đến sáng mai không được sao? Anh phải về giải quyết một số công việc nữa. Chuyện xây trường học, bất thành rồi, đúng không anh? Tô Lạc hỏi nhỏ. Dương Nhuệ cười an ủi. Không đâu, mọi người vẫn đang nghĩ cách. Em yên tâm đi, chỉ cần chúng ta cố gắng, chắc chắn sẽ thành công. Đều do em cả, chẳng giúp gì được cho anh. Đừng nói vậy, em đã giúp anh rất nhiều, Dương Nhuệ vỗ lên tay Tô Lạc. Bây giờ, điều quan trọng nhất là em hãy dưỡng bệnh thật tốt, bằng không anh sẽ rất áy náy. Đâu phải lỗi của anh không cần áy náy. Sớm biết thế, anh đã đi tiễn hai chị em, như vậy sẽ không xảy ra chuyện. Tô Lạc nhìn Dương Nhuệ. Người sống ở vùng núi lâu ngày, dáng vẻ hơi gầy gò nhưng ánh mắt không một chút tạp niệm, khiến cô không thể rời mắt. Trong lòng nhất thời xúc động, cô hỏi, vậy sao? Anh sẽ áy náy à? Thế thì em trở thành người què cho xong. Nghe câu này, Dương Nhuệ tức tỏ ra tức giận. Sao em lại nói vậy? Đùa cũng không nên. Em muốn anh nhớ tới em, Tô Lạc đáp khẽ. Tất nhiên là anh nhớ đến em rồi. Nhưng anh không yêu em, anh luôn từ chối em. Tô Lạc, Dương Nhuệ ngập ngừng muốn nói điều gì đó rồi lại thôi. Tô Lạc nhìn anh bằng ánh mắt tha thiết. Dương Nhuệ không dám nhìn thẳng vào cô. Dương Nhuệ, khi nào khỏi hẳn, em sẽ quay lại vùng núi với anh. Em đừng đến, đừng làm chuyện dại dột. Nếu đã là chuyện dại dột, tại sao anh còn làm? Dương Nhuệ cúi đầu, im lặng hồi lâu, sau đó, anh cất giọng trầm trầm. Chắc em cũng biết, bố mẹ anh qua đời từ lúc anh còn nhỏ. Anh là trẻ mồ côi nên từ chuyện ăn uống học hành đều nhờ sự giúp đỡ của mọi người. Nhưng ở vùng núi, mọi người đều nghèo khổ. Hồi nhỏ, điều anh lo lắng nhất chính là bị chết đói, số anh may mắn nên gặp được nhà tài trợ, mới có thể học hết đại học. Vì vậy, anh quyết định quay về vùng núi, làm chút việc trong khả năng cho phép để những đứa trẻ giống anh không lo bị chết đói. Nhưng em cũng thấy đấy. Dù cố gắng đến mức nào, vẫn có rất nhiều vấn đề anh không thể giải quyết, vẫn có rất nhiều đứa trẻ có cuộc sống như anh hồi đó. Đây là lần đầu tiên Tô Lạc nghe Dương Nhuệ nhắc đến những chuyện này. Dù anh cúi thấp đầu, cô vẫn có thể nhìn thấy nét khổ sở trên gương mặt anh. Dương Nhuệ, em bằng lòng đi cùng anh, chúng ta có thể cùng giúp đỡ bọn trẻ. Không, em không làm được đâu, chẳng ai có thể giúp được bọn chúng, Dương Nhuệ ngẩng đầu. Thế giới này vốn được kết hợp bởi hai bộ phận con người. Một bộ phận sống hạnh phúc, vui vẻ, không cần lo cơm ăn áo mặc, có thể kéo dài tuổi thọ, bộ phận còn lại rất bi thảm và bất hạnh, có chết một xương cũng chẳng ai quan tâm. Tô Lạc, tình trạng này giống thiên đường và địa ngục, em có hiểu không? Địa ngục mãi mãi không thể biến thành thiên đường. Em là người ở trên thiên đường thì không thể đến với bọn anh, dù có quyết tâm vượt qua ranh giới, sớm muộn em cũng sẽ quay về chỗ của em. Sa anh biết em không thể, có người trốn chạy, không có nghĩa là em cũng sẽ làm vậy, Tô Lạc phản bác. Không phải trốn chạy mà là sự lựa chọn chính xác. Từ trước đến nay, anh chưa bao giờ trách Thẩm Doanh, cô ấy đã cố gắng hết sức rồi. Anh vẫn còn yêu cô ta phải không? Điều này chẳng liên quan đến tình yêu. Tô Lạc, tình yêu là thứ hư ảo, còn cuộc sống mới là hiện thực. Không phải anh từ chối em, mà là anh không có tư cách chấp nhận em. Không, em khác Thẩm Doanh, Tô Lạc tỏ ra xúc động, cô chống tay xuống giường, nhổm người dậy. Dù thân thể đau đớn, cô cũng muốn tiến lại gần Dương Nhuệ một chút. Em và cô ta không giống nhau, Dương Nhuệ, em cũng sống dưới địa ngục như anh. Bố mẹ ly hôn từ lúc em còn bé, mẹ em hễ tức giận là đánh em. Hồi nhỏ, em không có tiền, thường không thể tham gia hoạt động của lớp, thậm chí không có tiền mua đồng phục nên hay bị các bạn cười nhạo, bị thầy cô mỉa mai. Thật đấy, tuy không đến mức chết đói nhưng cuộc sống của em cũng chẳng hề vui vẻ. Tô Lạc, trước ánh mắt sáng rực của cô, Dương Nhuệ đột nhiên phát hiện, bản thân không có cách nào thuyết phục người phụ nữ cố chấp này. Anh chỉ có thể đỡ cô nằm xuống giường. Tô Lạc nắm tay anh. Dương Nhuệ, chỉ cần anh nhận lời em, để em lên vùng núi với anh, em sẽ chứng minh cho anh thấy. Dương Nhuệ hơi gật đầu. Cảm ơn em, Tô Lạc. Nhưng anh dựa vào cái gì chứ? Vừa nói, anh vừa đặt tay cô vào trong chăn rồi đứng dậy, xách ba lô đi ra ngoài. Đêm hôm đó, Tô Lạc ngắm nhìn bầu trời tối đen bên ngoài cửa sổ hồi lâu. Trong thâm tâm, cô rất không đồng ý với quan điểm của Dương Nhuệ. Trên đời này làm gì có thiên đường và địa ngục? Cô thầm hạ quyết tâm, một ngày nào đó, cô sẽ đưa anh trở về chốn nhân gian.